nhưng tư tưởng cũng rất thoáng. Gia Nguyệt không quan trọng chuyện chi tiết, nhưng thật không ngờ người cô trao thân lại chính là Hà Lăng. Làm sao cô có thể đối mặt với anh ta bây giờ đây? Không được, cô phải thật tỉnh táo. Lâm Gia Nguyệt không phải là người yếu đuối, dễ bỏ cuộc như vậy. Tự tan vào má mình một cái, lại nhìn về phía cái tên đàn ông đang ngủ say phía bên kia. Gia Nguyệt thầm nhủ với bản thân, đây chẳng phải là chuyện to tát gì, coi như đây là bài học mà mày phải nhận khi đánh giá thấp đối thủ đi. Nhưng mà nói thật sự, cô cũng là con gái mà, làm sao không thể xấu hổ chứ? Cô hiện tại không muốn thấy mặt anh ta, thật xấu hổ. Nghĩ vậy cô liền muốn vùng dậy. Gia Nguyệt nhẹ nhàng, rón rén đẩy cánh tay của Hà Lăng sang một bên, tay kia nhẹ rửa chăn, cố gắng ngồi dậy thật vững vàng. Nhưng ôi thôi, cảm giác đau đớn nổi lên giữa hai vùng đùi khiến cô gần như nhắc nhớ lại chuyện đêm qua, khiến cho Gia Nguyệt đỏ mặt. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng cảm giác thật là đau. Nhưng tại sao quần áo lại ở xa thế chứ? Nhưng bất ngờ, Gia Nguyệt đi được vài bước thì đột nhiên vấp phải một cái rẻ lau, chân lại đau đớn, run rẩy mà gần như ngã xuống nền đất lạnh. Thế nhưng bất giác, cô lại cảm thấy có một bàn tay giang ra từ phía sau đỡ lấy cô. Là Hà Lăng. Gia Nguyệt lúc này vô cùng biết ơn, nhưng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô để lộ cơ thể trước người khác giới như thế này là lần đầu tiên. Mặt cô đỏ chín gần như quả táo, vội vàng giặt cái chăn từ trên giường mà cuốn lại. Hà Lăng vừa tỉnh dậy không lâu, nhưng lại thấy cô vấp ngã thì sợ hãi, không nhịn được mà bước xuống đỡ cô. Thế nhưng Gia Nguyệt lại làm ra cái hành động đáng yêu kia, khiến anh không nhịn được mà cười khẽ. Anh cố tình phả hơi vào tai cô. Em đã là người phụ nữ của anh, có gì mà phải ngại nữa. Hà Lăng nói câu đó lại khiến cho Gia Nguyệt xấu hổ hơn. Cô đỏ mặt, vùi vào đống chăn to, không dám ngẩng lên. Thế nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng nhắc nhở. Này, anh làm ơn mặc đồ vào được không? Thân xấu hổ. Hà Lăng nghe vậy thì cười to, anh còn cố tình ngả ngớn nói. Tôi chính là thích khoe hàng vậy đó. Đêm qua em vẫn chưa thỏa mãn được tôi. Tôi chính là muốn kích thích em. Gia Nguyệt nghe vậy thì mặt đỏ hơn, cuốn thân mình thành cái cục tròn vo, rồi cố ý phản bác lại. Bằng kệ anh. Hà Lăng nhìn những hành động của cô mà nhịn không được cảm thấy vui vẻ. Bao năm trôi qua, anh chợt nhận ra mình cũng vẫn luôn thương nhớ cô như vậy. Một lát sau, anh cũng không bận tâm đến Gia Nguyệt nữa mà đi thay quần áo. Trước khi ra khỏi phòng ngủ, còn dặn dò một câu. Tôi ra trước, em thay đồ rồi ra nhanh, tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Hà Lăng vừa rời khỏi phòng ngủ chính thì đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Mùi thức ăn một chốc đã tỏa ra rất thơm. Người ta nói một người đàn ông như anh, lạnh lùng tàn nhẫn, thâm độc, lại có thể xuống nước, đi nấu bếp thì thật là chuyện lạ. Mà thực ra tay nghề của anh nấu ăn cũng rất ngon, chỉ là vì công việc nên anh ít có thời gian nấu. Và lại Gia Nguyệt là người đầu tiên, anh từ bỏ quy tắc công việc của mình để nấu ăn cho cô. Anh sống với cô mới khoảng hơn nhiều ngày, nhưng anh chỉ gần đây mới nhận ra rằng thói quen ăn uống của cô thật tệ. Mặc dù anh đã từng nhắc nhở, nhưng cô ấy kia sẽ nhớ sao? Vì thế, nhân hôm nay, anh đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn cho cô. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt bốc ra không khỏi kích thích cái bụng đói của Gia Nguyệt. Đêm qua cô bị anh ta hành xác, thế mà sáng nay anh ta có thể dậy thoải mái như vậy, thật là khiến người ta ghét. Dẫu vậy, Gia Nguyệt vẫn là thích làm theo cái bụng đói của mình. Cô lững thững vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi lại lững thững đi vào phòng bếp. Và điều khiến Gia Nguyệt bất ngờ chính là vóc dáng của Hà Lăng trong nhà bếp. Cô không ngờ anh vậy mà lại có thể biết nấu ăn. Điều này khiến cô thật bất ngờ. Gia Nguyệt không nhịn được mà chạy tới, tò mò hỏi. Anh đang nấu gì vậy? Có ăn được không đó? Hà Lăng bất ngờ khi cô đột nhiên chạy ngay đến chỗ anh, nhưng sau khi nghe câu nói của anh chỉ đùa. Cái này không ăn được hay không thì chưa nói, nhưng đảm bảo có thể thỏa mãn cái bụng đói của vị tiểu thư đây. Gia Nguyệt nghe vậy thì mặt đỏ lên. Ai nói tôi đói chứ? Nói vậy nhưng cô lại ngập ngừng một chút. Nhưng mà nếu ngon, tôi có thể tình nguyện nếm thử. Cô bé này đôi lúc hóa ra cũng có những phút đáng yêu như vậy. Chỉ hơn 10 phút sau, Hà Lăng hầu như đã hoàn tất xong công việc của mình. Anh bưng từng phần thức ăn tuyệt vời đến trước mặt Gia Nguyệt, hệt như một người hầu đối với một cô chủ danh giá. Thế mà cô chủ danh giá kia

Quan hệ giữa Hà Lăng và Gia Nguyệt dần tốt hẳn lên, dường như Gia Nguyệt đã rũ bỏ một phần lớp bảo vệ đối với anh. Mặc dù vậy, Hà Lăng vẫn khiến cho Gia Nguyệt nhiều lúc nổi giận. Kể từ sau lần đó, Hà Lăng như được rũ bỏ lệnh cấm, càng ngày càng quấn quýt, chọc ghẹo lấy Gia Nguyệt, nhiều lúc khiến cho cô đỏ mặt tức giận, nhưng cũng không thể làm gì bởi anh quá mạnh. Người ta nói, ông trời tạo ra đàn ông và phụ nữ thật bất công, tại sao đàn ông luôn luôn khỏe hơn phụ nữ? Nguyệt Nguyệt à! Hà Lăng ôm lấy Lâm Gia Nguyệt, nằm trên giường tay cọ cọ, Gia Nguyệt chịu không nổi, cố gắng lui ra. Không được, hôm qua, hôm kia, đều làm cả rồi. Lâm Gia Nguyệt khó chịu. Thực sự là hôm nay không được mà. Nguyệt Nguyệt à, anh muốn hôn em. Lâm Gia Nguyệt khó chịu. Nói rồi Hà Lăng lại trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cô, liếm láp đưa đẩy. Gia Nguyệt không hiểu mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ là gì, là giữa người chủ hợp đồng và người thực hiện hay là giữa người yêu của nhau. Chỉ 3 tháng, 3 tháng thôi. Cô nghĩ chỉ cần qua 3 tháng này, cô sẽ không cần phải chịu đựng anh ta nữa. Sáng thức dậy, Lâm Gia Nguyệt lại rón rén ra khỏi giường để chuẩn bị công việc. Cô như thường lệ, chuẩn bị đi ít đồ ăn sáng mà cô mới học được cho Hà Lăng, sau đó lại rời đi. Đứng trước cổng biệt thự hiện tại, bất ngờ một người đàn ông chặn ngang cô. Người đẹp, còn nhớ tôi không? Lâm Gia Nguyệt vừa đứng đó, đột nhiên thấy bất ngờ. Jack. Jack Evan nghe vậy thì khoái chí hẳn lên. Hey, it's me. Tôi tình cờ đi ngang qua nơi này, đột nhiên thấy bóng em. Tôi không ngờ em lại ở đây. Lâm Gia Nguyệt không biết nên vui hay nên buồn. Người đàn ông này đối với cô là một món đầu tư lớn, nhưng cô và anh ta mới gặp nhau có một lần, mà anh ta lại tỏ ra tự nhiên như vậy, khiến Gia Nguyệt không khỏi dè chừng. Lâm Gia Nguyệt không phải là sợ anh ta lợi dụng cô, Lâm Gia Nguyệt chỉ sợ Jack là một con người nguy hiểm. Lâm Gia Nguyệt luôn tự tin rằng mình có thể đối phó với mọi loại người, nhưng điều cô sợ nhất chính là thiệt hại và phiền toái. Trong mọi loại người muốn đấu với cô, loại người nguy hiểm nhất là loại người gây nhiều tổn thất nhất. Vì vậy cô nghĩ đối với Jack, cô chỉ nên duy trì ở một mối quan hệ xác định. Gia Nguyệt mở cửa, bước ra khỏi căn biệt thự, tiến đến chỗ Jack, giọng nói cô cố tình muốn giữ khoảng cách. Tôi với anh mới quen thôi, không cần phải khoa trương như vậy. Jack nghe vậy chỉ hơi lung túng một chút, lại đáp lời, giọng có pha chút đùa cợt. Tiểu Gia Nguyệt của chúng ta chắc cũng biết đến tình yêu sẽ đánh đi. Tôi thiết nghĩ chắc hẳn cũng có tình bạn sẽ đánh. Nói rồi Jack còn vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai Lâm Gia Nguyệt. Eo ôi, anh không cảm thấy mấy lời đó thật buồn nôn sao? Hey, Jack Evan, xin lỗi tôi bận rồi, lần sau sẽ tiếp chuyện với anh, tôi cần phải đến công ty. Như Nguyệt nói xong rồi quay người định đi, nhưng ngay lập tức Jack đã nhanh chóng giữ cô lại, tay cố tình nắm lấy Gia Nguyệt, lại ra vẻ khôn ngầu nháy mắt. Yên tâm, công việc của em hôm nay chính là tôi. Cái tên Jack Evan này, quả thật thích dùng mấy từ buồn nôn, nhưng bất ngờ chuông điện thoại trợ lý của Gia Nguyệt gọi đến. Gia Nguyệt nghe xong nhíu mày. Công việc của tôi, thật sự là anh? Jack Evan cười ha hả. Bình cầu, người đẹp. Gia Nguyệt hơi sững sờ lại hỏi, anh thật sự sẽ đầu tư vào công ty tôi? Đó là còn tùy vào thái độ của em. Jack Evan ngả ngớn. Ok, tôi có tự tin sẽ giành lấy được tiền đầu tư từ anh. Jack nghe vậy cười tự tin. Để xem, em có bản lĩnh đó. Nói rồi anh ta tự tin dắt Gia Nguyệt xuống, mở cổng xe, mời Gia Nguyệt vào như một bà hoàng. Gia Nguyệt cũng thoải mái leo lên xe. Tiếng xe phóng đi, nhưng không biết rằng đang thu hút một đôi mắt thâm sâu khó lường ở phía sau. Không biết liệu đó có phải thần giao cách cảm không, nhưng Gia Nguyệt đột nhiên cảm thấy hơi rét lạnh. Khoảng chục phút sau, chiếc xe ô tô nhanh chóng lái tới một công viên giải trí M. Lâm Gia Nguyệt nhíu mày. Không phải chúng ta đi bàn công việc sao? Tại sao lại tới đây? Gia Nguyệt, em không cần phải căng thẳng vậy đâu. Hôm nay chỉ cần đi chơi với tôi sẽ đầu tư vào công ty của em. Không lẽ điều kiện anh ta đưa ra lại chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tại sao lại có con người có thể đầu tư chỉ thông qua trò chơi như thế này? Gia Nguyệt không biết anh ta liệu có thực sự là một nhà kinh doanh có tiếng không. Nhưng cô nghĩ rằng, dù sao buổi tối trước kia, anh ta bị Hà Lăng dọa cho sững người. Cô nghĩ cho dù có mưu mẹo gì, thì chắc anh ta cũng sẽ chẳng dám làm gì cô.

Bất ngờ một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, nhanh chóng lật Giao Nguyệt lên giường, nằm đè lên. Giao Nguyệt sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net